Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 470, cái này nữ thần. Rất không bình thường, Tôn gia khu nhà cũ, Tráng Lệ phòng ngủ, mỗi một tấc không khí đều lưu động mập mờ mất hồn vận vị. Không mảnh vải che thân diêu vân, trắng như tuyết kiều nộn trên da thịt. Thình lình lộ ra mấy cái đỏ tươi giấu bàn tay, thon dài trắng nõn cái cổ ở giữa, mang theo một đầu phấn sắc khảm đá quý bằng da vòng cổ. Vòng cổ phía trên buộc lên xích sắt một chỗ khác giữ tại tôn xương thạc trên tay. Tôn xương thạc cao cao to to đứng tại Diêu Vân trước mặt, mà Diêu Vân thì một mặt nịnh nọt quỳ gối tôn xương thạc dưới chân. Ra sức lấy sao vui mừng lấy tôn xương thạc, mái tóc tán loạn, vuốt tay phía trên phía dưới chập trùng lấy, kiều diễm môi đỏ, ấp a ấp úng lấy, phát ra trận trận, chật chật chật, tiếng vang, tôn xương thạc đột nhiên một thanh ấn xuống Diêu Vân cái ót. Trong miệng phát ra trầm thấp như hổ báo giống như tiếng gầm gừ. Thân thể một trận run rẩy, vài giây sau mới bình tĩnh trở lại. Diêu Vân kịch liệt ho khan, cổ họng nhấp nhô, hơi ngửa đầu, đem miệng bên trong đồ vật nạp vào trong bụng. Chó cái cũng không tệ lắm, ngươi đem bản tôn hầu hạ đến thư thái như vậy. Tôn xương thạc thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, lay động trên tay xích sắt phát ra ào ào nhẹ vang lên âm thanh. Hiện tại Diêu Vân đã là mặt mũi tràn đầy say lòng người chiều sau màu đỏ. Trên thân mỗi một tấc da thịt đều kiều nộn đến dường như có thể ra nước mà đến. Diêu Mây vẫn như cũ cung cung kính kính quỳ gối tôn xương thạc dưới chân. Nghe được tôn xương thạc khen ngợi, vội vàng thụ sủng nhược kinh đáp lại nói: đa tạ chủ nhân khích lệ, tiểu nô nhất định sẽ không ngừng cố gắng tìm kiếm nghĩ cách đem chủ nhân hầu hạ tốt, để chủ người vừa ý. Không tệ, cũng không uổng công bản tôn cứu ngươi nhất mệnh. Tôn xương thạc nắm bắt Diêu Vân cái cằm, âm u cười một tiếng, bản tôn mệnh lệnh ngươi làm việc, ngươi đều làm tốt sao? Tiểu nô đang cùng chủ nhân kết thúc trò chuyện về sau, thì lập tức đem Nhan Hoa Long bị giết sự tình nói cho Nhan Như Mộng. Lấy Nhan Như Tuyết tính cách, nàng chắc chắn sẽ không giấu giếm, tuyệt đối sẽ đem việc này chuyển cáo cho Nhan Như Sương. Nhan gia ba tỷ muội, lão đại Nhan Như Sương cường thế nhất, tính cách cũng nóng nảy nhất, cho dù là Nhan Như Tuyết cũng sợ nàng ba phần. Lão nhị Nhan Như Tuyết lạnh lùng nhất, giống như là trên đời tất cả mọi người thiếu nàng tiền không trả giống như. Lão tam Nhan Như Mộng đơn thuần nhất, lớn nhất không có chủ kiến, hiện tại vẫn là một học sinh. Nhan Như Sương cùng người chết quan hệ mật thiết nhất, nàng nếu như biết rõ Nhan Hoa Long chết tại lão sau hai tay phía trên, nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tìm Nhan Như Tuyết đối chất nhau. Mà lấy Nhan Như Tuyết lạnh lùng cao ngạo tác phong, cho dù là bị lão đại hiểu lầm, nàng cũng khinh thường tại giải thích, hai người bọn họ quan hệ thế tất hội càng thêm hình như nước lửa, thậm chí là cả đời không qua lại với nhau. Diêu Vân trong giọng nói mang theo một tia không che giấu được đắc ý, nói vừa xong, nàng lại tiếp tục cười rạng rỡ lấy lòng tôn xương thạc. Chủ nhân thần cơ diệu toán, cũng chỉ có chủ nhân dạng này thiên túng kỳ tài mới có thể nghĩ ra được dạng này mưu kế. Tiểu nô đối chủ nhân kính nể sát đất, nguyện ý đời đời kiếp kiếp làm chủ nhân bên người một đầu nghe lời nhất chó cái. Còn xin chủ nhân không muốn ghét bỏ tiểu nô ngu dốt cùng vô tri. Khặc khặc kiệt, tôn xương thạc trong miệng phát ra một trận cười quái dị. Hai tay nắm lấy Diêu Vân trước ngực một đôi to lớn sao đại mây cong, đại lực vò sao xoa sao lấy, rất hài lòng gật đầu nói: chó cái, ngươi là càng ngày càng dán bản tôn tâm. Cái gì thời điểm bản tôn cao hứng, bản tôn thì ban cho ngươi chó một như thế lực lượng, để ngươi không gì làm không được. Ngang dọc khắp nơi, Diêu Vân cười khanh khách lấy trước ngực mây cong, tại tôn xương thạc 10 ngón trong động tác, biến hóa ra các loại hình dáng. Hiện tại Nhan gia 3 tỷ muội, hiện đang kéo bước đi. Diêu Vân tràn đầy oán độc phẫn nộ nói một câu. Tôn xương thạc híp híp mắt, trong mắt lần nữa bắn ra hai đạo rất tà quang mang. Hai tay ấn lấy Diêu Vân cái ót, lần nữa đem Diêu Vân bờ môi đè vào chính mình hai chân sau ở giữa. Ra lệnh, thiếu mẹ hắn nói nhảm, tranh thủ thời gian thật tốt hầu hạ bản tôn. Diêu Vân cười rạng rỡ, lại bắt đầu một vòng mới ấp a ấp úng. Thanh Dương khu sở cảnh sát, trong phòng họp, đại tỷ, đến đón lấy nên làm cái gì? Tiểu Mộng lắp bắp hướng Nhan Như Sương trưng cầu ý kiến. Phụ thân Nhan Hoa Long chết, thế mà cùng nhị tỷ Nhan Như Tuyết có quan hệ, làm Tiểu Mộng theo Diêu Vân chỗ đó nghe được tin tức này lúc. Nàng cũng cảm thấy khó có thể tin, nhưng Diêu Vân liên tục cường điệu. Đây là cảnh sát điều tra sau ra kết luận, tâm địa đơn thuần Tiểu Mộng, không có bất kỳ cái gì lịch duyệt xã hội, lựa chọn tin tưởng Diêu Vân thuyết pháp. Từ nhỏ nàng thì sợ hãi nhị tỷ, vừa thấy được Nhan Như Tuyết, tựa như chuột thấy mèo giống như, cho nên nàng không dám trực tiếp gọi điện thoại cho Nhan Như Tuyết, hoặc là ở trước mặt hướng Nhan Như Tuyết chất vấn. Cân nhắc một phen về sau, nàng chỉ có thể đem việc này nói cho đại tỷ Nhan Như Sương. Chỉ có đại tỷ mới có thể ngăn chặn Nhan Như Tuyết. Lại về sau, hai tỷ muội đi Khuynh Thành tập đoàn, biết được Nhan Như Tuyết đã bị Thanh Dương khu sở cảnh sát cảnh viên mang đi. Sau đó, hai người lại thẳng đến sở cảnh sát mà đến. Nhan Như Sương hung hăng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, một miệng răng ngà cắn đến khanh khách rung động, quả quyết vung tay lên, lạnh lùng nói, đi Khuynh Thành cao ốc. Tiểu Mộng thấp thỏm lo âu, a một tiếng. Từ khi rời đi sở cảnh sát về sau, Nhan Như Tuyết sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm, thậm chí còn toát ra một chút bất đắc dĩ. Diệp Thiên hoàn toàn có thể trải nghiệm đến được Nhan Như Tuyết hiện tại tâm cảnh. Đồng thời, Diệp Thiên cũng càng nhận thức đến, Nhan Như Tuyết cái này mỹ nữ, thật không tầm thường, cái này muốn là đổi lại nàng nữ nhân, gặp phải tỷ muội hiểu lầm, đã sớm bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, chân tay luống cuống, mà Nhan Như Tuyết lại từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc, không giải thích, cũng không phản bác, tùy ý Nhan Như Sương một trận phát tiết hiểu lầm. Ngươi muốn khóc thì khóc lên a, ta có thể làm nửa giờ người mù, còn có thể nửa giờ ngắn hạn tính mất trí nhớ. Đang lái xe, Diệp Thiên liếc liếc một chút ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên Nhan Như Tuyết, ý vị thâm trường xách ra bản thân đề nghị, ở thời điểm này có lẽ nước mắt có thể hơi chút đem ngươi đau xót rửa sạch rơi một số. Nữ nhân, khóc đi không phải tội. Bớt nói nhảm. Nhan Như Tuyết chừng liếc một chút Diệp Thiên, khàn giọng nói, thật tốt mở xe của ngươi. Diệp Thiên tự chuốc nhục nhã than nhẹ một tiếng, không nói nữa. Vài phút trầm mặc về sau, Nhan Như Tuyết lại mở miệng nói, thực đường Thiệu Cơ bọn họ bắt ta chuyện, ngươi không cần thiết yêu cầu bọn họ hướng ta trước mặt mọi người xin lỗi. Làm như vậy, hội để bọn hắn rất khó chịu, bọn họ cũng sẽ đối ngươi lòng sinh bất mãn. Những người này dù sao đại biểu cho quan phương, vẫn là không nên đắc tội tốt. Trước đó, tại phòng họp nghe được Diệp Thiên yêu cầu Hàn Tu Đức cùng Đường Thiệu Cơ hai người trước mặt mọi người hướng chính mình nói xin lỗi. Cái này khiến Nhan Như Tuyết rất khiếp sợ, nàng cũng không cần cái gọi là xin lỗi. Chỉ cần có thể trả lại nàng một cái trong sạch, cha ra giết chết Nhan Hoa Long hung phạm, nàng thì vừa lòng thỏa ý. Lúc đó nàng giữ yên lặng, cũng là không muốn bác bỏ Diệp Thiên mặt mũi. Cho tới bây giờ, Nhàn Như Tuyết mới đem vấn đề này lần nữa ném đi ra. Bọn họ đối với ta bất mãn, ta cho bọn hắn mượn 10.000 cái lá gan, bọn họ cũng không dám. Hai người bọn họ phế vật, bị Diêu Vân vài câu mê hoặc, không dùng đầu óc, liền hạ lệnh bắt ngươi. Ta để bọn hắn xin lỗi ngươi, đã là bọn họ tổ phần phía trên bốc lên khói xanh. Cái này muốn là đổi lại một năm trước, ta đã sớm vặn bảo bọn họ đầu chó. Liền ta bảo vệ người, bọn họ cũng dám động, bọn họ thuần nát là đang tìm cái chết. Diệp Thiên trong mắt bắn ra sao ra một đạo lãnh khốc thiết huyết quang mang, đang đi tới sở cảnh sát trên đường. Diệp Thiên không phải là không có nhìn đến Nhan Như Tuyết trong đôi mắt vụng trộm chảy xuống nước mát. Theo một khắc kia trở đi, Diệp Thiên liền quyết định muốn để Hàn Tu Đức cùng Đường Thiệu Cơ vì bắt Nhan Như Tuyết hành động trả giá đắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?